Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 107, thất bại sao? Chu vi thời không khẽ động, Si Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, long mạch, là chống đỡ hắn dừng lưu ở thời đại này lực lượng. Thành thật mà nói nó có thể chi trì đến hiện tại đã vượt quá Si Phong đoán chừng. Dù sao nguyên bản Naruto bất quá là qua mấy giờ liền kết thúc thời không xuyên toa lữ trình. Mà Si Phong đâu, vượt lên trước 4 tháng. Nhưng là dù cho hắn thêm vài ngày, liền vài ngày, để hắn thật tốt thoải mái tốt Kaguya cũng tốt a. Chết tiệt, Si Phong thân thể xung quanh, lại nhưng đã vặn vẹo biến hình. Thân thể kia tuy là đạp trên mặt đất, thế nhưng trên thực tế cùng mặt đất đã không có một chút xíu tiếp xúc. Nếu có người từ trước mặt hắn đi qua, hắn thậm chí đều có thể bị người nọ đi xuyên qua. Đây là thời không bất đồng, mang tới biến hóa, rất nhanh, hắn sẽ bị này cổ thời không chi lực cho mang về đời sau Hokage thế giới. Vô liêm sỉ, ngừng cho ta làm sao có thể ở chỗ này bị truyền trở về? Kaguya sẽ ra sao? Si Phong sắc mặt dữ tợn. Một cỗ khí thế ngập trời bỗng nhiên bộc phát ra. Lưu Nguyệt, Si Phong điên cuồng thanh âm. Ở cái này trong thiên địa chậm rãi quanh quần. Giống to hơn trong giường như ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác. Phảng phất là từ viễn cổ truyền đến. Trong cơ thể chakra càng là điên cuồng hiện ra đi. Kaguya mới vừa bị Si Phong khi dễ qua. Kết quả lập tức nam nhân bóng dáng đã không thấy tăm hơi. Còn là mới vừa mang thai sau đó. Nam nhân phụ lòng, cặn bã nam, phát rồ, bất quá thoáng qua, Si Phong liền nghĩ đến nhiều loại xưng hô. Chỉ ít nhất cũng phải kiên trì đến ta cho Kaguya để lại một câu nói. Dù cho một câu nói cũng tốt. Si Phong nhãn thần lăng nhiên, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Chờ một chút, ta ở chỗ này đối kháng thiên kiếp lâu như vậy. Nhưng là Kaguya đám người vẫn không có đi ra. Chẳng lẽ nói từ ta đối kháng thiên kiếp bắt đầu, long mạch lực lượng cũng đã bắt đầu đã tiêu hao hết. Có thể nói long mạch lực lượng hao hết, cũng là bởi vì thiên kiếp. Thiên kiếp bắt đầu, chu vi dĩ nhiên phảng phất từ chưa chênh lệch. Bản thân này đã nói lên một vài vấn đề. Si Phong con mắt bỗng nhiên mang theo không che giấu chút nào lửa giận. Hắn điên cuồng nghiền ép thân thể mình chakra. Vô hạn chakra đều điên cuồng viết vào cái kia không bao giờ tràn đầy trong hố lớn. Cắn răng, từng bước một hướng phía Kaguya phương hướng đi tới. Hắn cảm thụ cực kỳ tinh tường. Chính mình Lưu Nguyệt để cho mình gắng gượng chen ở thời đại này trong. Nhưng là áp lực cũng là toàn bộ đều từ tự mình tiến tới thừa nhận. Một bước, dù cho nhúc nhích một cái đều muốn tiêu hao cực đại khí lực. Trong ngày thường nhanh như gió vậy thân thể, lại tựa như kéo một tòa đại sơn một dạng trầm trọng. Một bước, hàm răng bị cắn ra tiên huyết. Si Phong mở chừng hai mắt, nhưng là chu vi dĩ nhiên ngay cả một người cũng không ở. Có thể nói cho dù là ở, Si Phong cũng vô pháp thấy. Dù sao hiện tại hắn cái này người tồn tại, thuộc về như bỏ như cách ở đứng ở trong hiện thật. Một ngày không kiên trì nổi. Trong nháy mắt cũng sẽ bị phi tiễn ra. Lưu Nguyệt phát ra đã lên cao đến lớn nhất. Nhưng khi Si Phong ngẩng đầu, nhìn diêu chỗ xa xa Kaguya phòng ốc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra ta là không với tới nơi đó. Đường, dù sao quá xa điểm. Thôi được, nếu không với tới, như vậy thì sạch sẽ gọn gàng một điểm. Tiễn nàng cuối cùng một cái lễ vật a. Si Phong thở dài một hơi. Dùng hết khí lực sau cùng, tự tay từ trong túi tiền lấy ra một viên lóe sáng bảo thạch màu lam. Hiền giả chi thạch, tuy là còn không phải quá rõ ràng ngươi có chỗ lợi gì. Bất quá hy vọng trường sanh bất tử nghe đồn là thật. Si Phong thở dài một hơi, sau đó bỗng nhiên đem văng ra ngoài. Bởi vì hắn cùng Kaguya chung sống đã lâu mới phát hiện. Bây giờ Kaguya dường như còn không có bất tử lực lượng. Osusuki bộ tộc dường như cũng không có phần lực lượng này. Lục đạo tiên nhân các loại. Chờ, người cũng đã bỏ mình. có lẽ là Kaguya có Shinju sau đó còn làm cái gì? Hay hoặc giả là Kaguya tự xưng Shinju người bảo vệ thân phận mang đến cái gì bất đồng lực lượng? Ngược lại mặc kệ sau này như thế nào? Bây giờ Kaguya không cách nào vĩnh sinh. Chớ đừng nói chi là bất tử. Lưu Nguyệt lực bạo phát lực lượng cuối cùng. Toàn bộ đều tập trung ở viên này nho nhỏ trên đá. Sau đó mang theo Si Phong nhớ nhung. Cùng nhau hướng phía Kaguya phương hướng bay qua. Tiếp lấy. Không đợi Si Phong lộ ra nửa phần nụ cười. Không gian chung quanh liền điên cuồng vặn vẹo. Tiếp lấy liền nuốt sống thân ảnh của hắn. Chung quanh phòng ốc vẫn là cái kia phòng ốc. Rừng cây cũng vẫn là cái rừng cây kia. Bất quá lại thiếu thiếu một những ngày qua người. Chỉ có một viên xanh thảm bảo thạch mang theo một cỗ dứt khoát. Đấu đá lung tung. Siêu. Kaguya bởi vì thân thể chịu đựng cả đêm tàn phá. Chính là suy yếu thời điểm. Tinh thần thoáng thư giãn. Mà lúc này đây. Bỗng nhiên một tiếng xé gió. Cái kia hiền giả chi thạch trực tiếp xuyên thông Kaguya phòng ốc. Ở Kaguya dưới sự kinh hãi. Vững vàng dừng ở Kaguya trước mặt. Sau đó bộp một tiếng ngã xuống. Đây là. Kaguya chớp chớp con mắt. Nhặt lên viên kia hiền giả chi thạch. Nhất thời cũng cảm giác được nội tâm một hồi kinh hoàng. Dường như. Thật giống như trong nội tâm thiếu cái gì tựa như. Lão sư. Kaguya nhất thời nhảy xuống. Vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế. Kinh hoàng chạy đến. Cũng đã không thấy cái kia tư niệm người thân ảnh. Tổ quốc không ở. Kia quốc gia cũng không ở. Cùng Kaguya lần đầu tiên gặp mặt rừng cây không ở. Cái kia trống trải dòng suối nhỏ cũng không ở. Lão sư. Kaguya khóe mắt không khỏi chảy xuống nửa giọt nước mắt. Ngươi là một cái tên lường gạt. Mà Si Phong. Cũng là trực tiếp truyền về tương lai cái kia Hokage thế giới. Đang ở hắn mới vừa đứng vững cước bộ. Chu vi cái kia dường như đình trệ không gian trong nháy mắt bắt đầu chảy xuôi. Một người động tác cũng nhanh chóng động. Hướng phía Si Phong đánh tới. Mơ tưởng trốn. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói mang theo cừu hận. Dung nhan xinh đẹp mang theo không tầm thường hận ý. Cùng giết cho cốt. Trắng tinh xương cốt từ Kaguya lòng bàn tay bên trong sen kẽ đi ra. Dường như một bà không cách nào ngăn trở súng nổi danh. Thẳng tắp hướng phía Si Phong phương hướng đâm xuyên qua. Nhìn sớm chiều ở Trung Mỹ lệ nữ nhân biến thành hiện tại này tấm cừu hận liên thiên dáng vẻ. Si Phong khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười khổ. Ta, đây là thất bại sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,